Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tinh ngửa đầu nhìn Lý Lộc hỏi, vết thương cảm thấy như thế nào? Cái gì? Phản lực của khẩu súng rất lớn, không thể nào không có việc gì. Lý Lộc cau mày cảm nhận, quả thật hơi đau. Phản lực của khẩu súng này không phải biến thái bình thường, mới vừa rồi quá kích động nên không cảm thấy gì. Này, đừng có đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của tôi. Khi ôm đầu một lát, lại ngồi thẳng người, anh nói, tôi chỉ nhớ tới chuyện lúc trước. Lý Lộc càng không bắt kịp suy nghĩ của anh, nhớ tới chuyện trước kia, không phải anh đã sớm biết Lý chính là Lý Lộc rồi sao? Khi đứng bật dậy khiến Lý Lộc sợ đến lùi về phía sau hai bước, nào biết Khi chỉ hít sâu một hơi, sau đó cúi người 90 độ nói, khi đó tôi để cô giúp tôi cái đó, thành thật xin lỗi cô. Xin cô tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi. À, Lý Lộc nháy mắt mấy cái, không theo kịp sự phát triển tình thế. Khi cúi đầu khom lưng, căn bản không ngóc đầu lên được, cổ của anh ta đỏ ửng, chuyện xấu hổ này lại bắt anh nói ra miệng. Lý Lộc không phải quá đần, rốt cuộc vẫn phản ứng kịp, biết anh ta đang nói tới lần giúp anh ta đi tiểu kia. Cô há to miệng, ngẩn người tại chỗ, biết trả lời thế nào đây. Không sao, chăm sóc nhu cầu sinh lý của anh là vinh hạnh của tôi. Thành thật xin lỗi vì khi đó tôi không dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của anh. Thì ra là chuyện này. Cô cười xấu hổ, nhìn trời, bắt đầu suy nghĩ. Thật ra thì cũng không quan trọng. Trước kia nhìn biểu đồ sinh lý đã thấy nhiều. Cũng sờ cái kia của người chết rất nhiều lần. Cũng đã nhiều lần làm giải phẫu. Không quan trọng. Lý Lộc cảm giác hình như mình nói ngược. Dưới loại tình huống này, Khi không biết gì cả mới là kẻ vô tội, mà mình cái gì cũng biết nhưng vẫn lựa chọn im lặng, sau đó trợ giúp Khi đi tiểu mới là con dê già chân chính. Nói như vậy, Khi đã bị ngang nhiên sàm sỡ. Bất giác Lý Lộc nảy sinh cảm giác xấu hổ và tội lỗi đầy mình. Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng, khi đó không nói cho anh biết, thành thật xin lỗi. Không, là lỗi của tôi. Khi lắc đầu nói, là năng lực tôi chưa đủ. Không thể phát hiện giới tính của cô mới phạm vào sai lầm nghiêm trọng như thế. Lý Lộc phiền não, không nói hai lời vồ lấy Khê, một tay đẩy anh ta ngồi xuống giường. Nam tử hán đại trượng phu, lề mề cái gì? Chính cô cũng cảm thấy lúng túng, lại cả vú lấp miệng em trách tội Khê, chỉ là dẫu gì cô vẫn còn chút lương tâm. Sau khi trách mắng cũng cảm thấy mình quá vô lý, thở dài. Một vấn đề nhỏ thôi mà, không có gì phải rối rắm. Anh coi như là bị cho cắn thì không phải là được rồi sao? Khi ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn đỏ bừng bừng, lại bị câu nói sau cùng của Lý Lộc khiến cho nghẹn họng. Có vấn đề gì sao? Không phải, còn không đạt tới trình độ bị cho cắn. Khi nói, tay của cô không có mạnh như vậy, lực đạo vừa đúng. Lý Lộc ba chấm, Khi lại thất bại cúi đầu không dám nhìn cô. Bầu không khí khiến hai người khó chịu, trong lúc yên lặng, bên tai vẫn truyền đến tiếng chuông ầm ĩ. Lý Lộc mới nhớ tới chuông cửa đã vang lên từ sớm tới giờ, vậy mà cô và Khê cũng không để ý tới, thậm chí gần như không nghe thấy. Để tôi đi xem ai tới mà có nghị lực như vậy. Lý Lộc nói, cô cố gắng chấn định bước từng bước về hướng phòng khách. Gần đến cửa, Khê đột nhiên hỏi một câu. Cô ở Los Angeles, tại sao lại muốn làm bác sĩ nam khoa? Cạch một tiếng, Lý Lộc đụng đầu vào trên ván cửa. Khi cũng được xem là một chủ nhà làm hết trách nhiệm, vẫn chưa ý thức được rốt cuộc mình đã làm cái gì. Chỉ hỏi một vấn đề đơn giản, đã báo thù được cho cánh cửa bị Lý Lộc làm hư. Lý Lộc đụng đầu vào khung cửa. Cảnh tượng này quá kỳ lạ. Người như Lý Lộc, ai biết cô, đều chưa từng thấy cô luống cuống như thế. Khi dĩ nhiên cũng chưa, nên anh ta vội vàng xông tới xem có chuyện gì. Khi Khi đứng lên muốn tới đỡ Lý Lộc, thì cô thối lùi nửa bước vững vàng trên gót chân mình. Khi lo lắng hỏi cô có sao không, anh ta đã ném vấn đề vừa hỏi ra sau ót quyển sạch sành xanh. Lý Lộc nhịn đau xoa trán, nhỏ giọng nói, không sao, ai cũng sẽ có ngày bị khung cửa đập vào đầu. Cô lắc lắc đầu tiếp tục đi ra ngoài, dường như bị đụng choáng váng, mấy bước đầu vẫn còn lảo đảo. Khi rất lo lắng, lại không dám chặn cô lại xem có bị gì không. Khi theo sát sau lưng Lý Lộc đi tới cửa, trong thời gian này chuông cửa vẫn còn, Ở trước màn hình giám thị, hai người nhìn thấy một gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net